Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, giải cứu thành công. Phấn, địch không động ta không động, câu nói này thích hợp với người bình thường, Lộ Cảnh Dương không thể làm bốn cái tôm cá nhãi nhép. Ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, tất nhiên bọn hắn bất động. Vậy mình liền cho bọn hắn một cái giáo huấn. Lộ Cảnh Dương quay đầu, đối sau lưng Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh Ba đánh cái thủ thế. Hai người gật đầu, sau đó quay đầu đi qua, phân phó một phân đội bốn tên đội viên. Mệnh lệnh truyền đi đến về sau, Lưu Vũ vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai, biểu thị chuẩn bị ổn thỏa. Hô, chậm rãi thở ra một hơi. Lập tức Lộ Cảnh Dương đột nhiên lao ra, đem bản thân bại lộ tại tên bắt cóc tầm mắt bên trong. Khi hắn lao ra sát na, chính đối cửa lớn giơ súng trường hai tên bọn cướp, con mắt sáng lên, liền muốn bóp cò, ta đi, là hỏa lực nặng. Lộ Cảnh Dương dự định là lao ra về sau, lập tức thông qua nhanh chóng trở về phương thức, hấp dẫn địch nhân khai hỏa. Sau đó Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh Ba công kích, đánh loạn địch nhân bộ thự. Bất quá, làm Lộ Cảnh Dương phát hiện chính đối bản thân địch nhân trong tay là súng trường thời điểm, trong lòng cả kinh, không cần trở về, một cái thiết bản kiều hướng trên mặt đất ngã xuống. Cùng lúc đó, hai tên bọn cướp khai hỏa, phanh phanh phanh, dày đặc súng trường đạn từ họng súng phát xạ đi ra, đối Lộ Cảnh Dương vừa mới đứng yên vị trí bay đi. Còn tốt, lúc này Lộ Cảnh Dương cũng đã ngã trên mặt đất, đạn từ trên không vù vù bay qua, đánh trúng đối diện tường vây, lưu lại một chuỗi vết đạn. Dựa vào, hai tên bọn cướp không nghĩ đến Lộ Cảnh Dương phản ứng nhanh như vậy. Chính chuẩn bị thay đổi họng súng, Lộ Cảnh Dương cũng đã nổ súng. Phanh phanh, hai tiếng súng vang, hai phát đạn, hai tên cầm trong tay súng trường bọn cướp, đầu dương lên, trong mi tâm đạn, hướng về sau ngược lại đi qua, thình thịch rơi vào trên mặt đất, bọn cướp ở bên phải, Lộ Cảnh Dương nổ súng về sau, lập tức hô một tiếng, cũng đã lao ra Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh Ba hai người. Lúc đầu chuẩn bị một người nhìn một bên. Hiện tại không cần, hai người họng súng đều nhắm ngay phía bên phải, khom người bước nhanh đi đến đột tiến. Đầu lĩnh, không có sao chứ, hai tên đội viên tiến lên đỡ dậy Lộ Cảnh Dương. Mặt khác hai tên đội viên, đi theo Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ tiến vào, không có việc gì, Lộ Cảnh Dương trả lời một câu, lập tức đứng lên, chính đang lúc này. Nhà máy bên trong vang lên giao hỏa thanh âm. Hiển nhiên, Lương Vĩnh Ba đám người và còn dư lại hai tên bọn cướp tao ngộ. Phanh phanh phanh, liên tiếp súng tiếng vang lên. Bất quá còn tốt, hai bên tiếng súng đều là súng ngắn, không phải súng trường, không phải Lộ Cảnh Dương bọn hắn coi như bị thua thiệt. Tiến, Lộ Cảnh Dương vung tay lên, mang theo hai tên đội viên công vào, trợ giúp Lương Vĩnh Ba bốn người. Cùng lúc đó, ba phân đội người lúc này cũng chạy tới, đi theo Lộ Cảnh Dương đám người xông đi vào. Đồng thời, bọn hắn còn mang đến hai khối chống đạn tấm chắn, tốt nhất cùng ở phía sau. Ba phân đội hai tên đội viên đuổi tới về sau, lập tức dựng lên chống đạn tấm chắn, chia làm hai cái tiểu tổ, một bên tiến lên, vừa hướng hai tên bọn cướp vị trí địa phương xạ kích. Hai tên bắt cóc thương pháp không tệ, cơ hồ mỗi một súng đều đánh vào điểm quan trọng. Đáng tiếc, Lộ Cảnh Dương phản ứng của bọn hắn càng nhanh. Tiến vào nhà máy về sau, Lộ Cảnh Dương liền không có nổ súng, mà là cho bọn thủ hạ một cái thực chiến cơ hội. Dù sao, người nơi này, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương cùng Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ ba người, những người khác đều không có mấy cái từng thấy máu. Hai cái bốn người tiểu tổ nhìn chằm chằm chống đạn tấm chắn mới vừa từ công sự che chắn đi ra thời điểm, Đối diện hai tên bọn cướp liền rút về công sự che chắn đằng sau. Thỉnh thoảng thò đầu ra, muốn công kích hai cái tiểu tổ đội viên. Nhưng mà, đối mặt hỏa lực ưu thế, đối mặt di động công sự che chắn, hai người phân biệt mở 4-5 súng, cùng không có lấy được hiệu quả. Ngược lại một người bị đánh trúng đầu, chết không thể lại chết. Một người khác cũng bị đánh trúng vào cánh tay, thân thể nghiêng một cái, ngã ở trên mặt đất, phanh phanh, ngã xuống đất. Bọn cướp không có kiên trì hai lần, liền bị ba phân đội đội trưởng Lý Duệ cùng một tên đội viên các nã một phát súng, trực tiếp đánh chết. An toàn, an toàn, hai cái đột kích tiểu tổ ngang nhiên xông qua. Kiểm tra một lần hai người về sau, xác nhận hai người bị đánh chết, lớn tiếng báo cáo. Lúc này, nhà máy cửa sau cũng bị kéo ra, một phân đội lưu thủ phía sau bốn tên đội viên cũng vọt vào. Kiểm tra một cái hai tên bị Lộ Cảnh Dương đánh chết bọn cướp về sau, giơ ngón tay cái lên, xác nhận an toàn, lục soát một cái, con tin hẳn là ở chỗ này. Lộ Cảnh Dương hạ lệnh, sau đó hai cái phân đội, một phân đội lên nhà máy một bên thang lầu, phía trên có mấy cái phòng nhỏ, mà ba phân đội thì hướng phía bên phải hậu phương phòng chứa đồ tìm tòi tới. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ thì lưu lại, quét dọn chiến trường, đem vũ khí thu thập tới. Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Chiêu Hoành đánh qua. Uy, Cảnh Dương, tình huống thế nào? Lâm Cục, bốn tên bọn cướp cũng đã đánh chết, không một đời trả, con tin hiện tại còn ở tim. Lộ Cảnh Dương vừa mới nói xong, lầu hai lục soát đội viên liền hô một tiếng, phát hiện con tin. Con tin an toàn, Lâm Cục, mới nhất tình huống, con tin tìm được, rất an toàn, tốt, ha ha, Cảnh Dương, đem người con tin mang trở về. Sau đó súng ống đạn được chuyên gia cùng kỹ thuật chi đội người sẽ đuổi tới, lưu lại một số người thủ ở nơi nào liền tốt. Vâng, Lâm Cục, Lộ Cảnh Dương đáp ứng một tiếng, lập tức cúp xong điện thoại. Đầu lĩnh, phát hiện một bao bạch phiến. Vừa mới cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương chính nhìn xem lầu 2 bị một phân đội từng bước một mang xuống thượng quan Đức Thanh. Ba phân đội đội trưởng Lý Duệ liền đi tới, dẫn theo một cái không lớn hắc sắc túi sách đi tới, đặt ở Lộ Cảnh Dương trước người một cái bàn khác bên trên. Xác nhận, Lộ Cảnh Dương quay đầu, nhìn về phía Lý Duệ hỏi, rất giống, bất quá có phải hay không, còn cần kiểm tra, hẳn rất dễ dàng, bọn hắn không phải làm cấm ma túy đá. Không có mang theo người kiểm nghiệm ma túy đá phẩm công cụ. Về phần tự mình, nhấm nháp, vẫn là thôi đi, cái này đồ chơi, dính vào cũng không phải chuyện gì tốt. Huống chi coi như là nếm, cũng không nhất định biết rõ có phải hay không. Bọn hắn lại không có hút qua. Đeo lên bao tay, Lộ Cảnh Dương kéo ra bao vải khóa kéo, cầm lấy một bao, ở trong tay ước lượng, nhìn thoáng qua, cơ bản xác định hẳn là bạch phiến, đem đồ vật ném về vải trong bọc. Lộ Cảnh Dương nói ra, đồ vật đặt ở cái này, ta cùng một chỗ mang trở về, các ngươi lưu thủ nơi này, hai phân đội rất nhanh sẽ tới, đội phó cũng sẽ lưu thủ nơi này, chờ đợi súng ống đạn được chuyên gia cùng kỹ thuật chi đội đồng sự. Vâng, thủ lĩnh, Lôi Minh, nghe được sao? Thu được, thủ lĩnh, mời nói, chạy đến khu xưởng, cùng ba phân đội cùng một chỗ lưu thủ, súng ống đạn được chuyên gia cùng kỹ thuật chi đội đồng sự sẽ tới kiểm tra hiện trường. Hoàn tất, thu được, hoàn tất, thông báo xong Lôi Minh, một phân đội người đã đem thượng quan Đức Thanh mang xuống, nhìn xem đứng ở đối diện, một mặt bình tĩnh thượng quan Đức Thanh. Lộ Cảnh Dương cười một cái, nói, chúc mừng ngươi, thượng quan tiên sinh, ngươi an toàn, là trong nhà của ta người báo án kiện. Thượng quan Đức Thanh bình tĩnh hỏi, mảy may không có xem như con tin khẩn trương. Không, Thượng quan Kính Đường tiên sinh không cho phép cảnh sát chúng ta nhúng tay. Bất quá, đây là cùng một chỗ án hình sự. Chúng ta vẫn là nhúng tay vào. Sự thật chứng minh, hay là chúng ta phải nhanh một chút. Mặt khác, Cư Tất, người phụ thân chuẩn bị 50 triệu USD, chuẩn bị cho bọn cướp, xem như đổi lấy ngươi tiền chuộc. Bất quá bây giờ nhìn đến không cần. Chúng ta thế nhưng là giúp các người thượng quan gia tiết kiệm một số tiền lớn. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.